tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1186, vào thánh môn, góc truyện audio.com, thật hay giả, tần thiên đế không chỉ có thể cùng đế thiên vô chiến đến khó phân thắng bại, mà còn tại trên khảo hạch thiên phú, lực áp nhóm thiên kiêu trong 3.000 đại thế giới. Đúng, liền ngay cả thiên kiêu số 1 cũng không bằng tần thiên đế. Nghe nói hắn là tại chỗ cùng những người khác lĩnh ngộ thần thông, là so thiên phú hàng thật giá thật. Cái này cũng không nhất định đi, vạn nhất tần thiên đế lĩnh ngộ là thần thông phẩm giai kém thì sao? Tốn thời gian ngắn hơn so với người khác cũng rất bình thường. Thần thông thánh môn xuất ra phẩm giai kém, ngươi là heo sao, 3.000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới, vạn pháp đảo đều đang nhiệt nghị việc này. Tin tức truyền vào bên trong cổ tiên tinh vực càng là dẫn tới toàn bộ tinh vực sôi trào lên, phấn chấn không thôi. Tần thiên đế cường đại vô biên. Vừa nghĩ tới tần thiên đế sắp trở thành đệ tử thánh môn, đại tần thiên đình trên dưới đều kích động không thôi, chẳng phải là nói ngày sau đại tần thiên đình phía sau sẽ có thánh môn làm chỗ dựa. Phóng tầm mắt nhìn toàn vũ trụ thì ai còn dám gây hấn với đại tần thiên đình. Đáng tiếc hướng sự tình phát triển lại không giống như trong suy nghĩ của bọn hắn. Tần quân không muốn gia nhập thánh môn, mà là muốn phá hủy thánh môn. Cùng lúc đó, bên trong huyền trì, khoảng cách tần quân lĩnh ngộ hồng mông phá mệnh chỉ đã qua 30 canh giờ. Trước mắt thiên tài lĩnh ngộ thần thông cũng chỉ có 17 vị, có thể thấy được muốn từ bên trong Côn Lôn thần quyền lĩnh ngộ thần thông độ khó cao bao nhiêu, từ đó liền có thể nghĩ thiên phú của tần quân mạnh bao nhiêu. Dựa theo tính toán, thì tần quân chỉ dùng thời gian một chén trà liền ngộ được hồng mông phá mệnh chỉ. Giờ phút này, tần quân, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá hài lòng vô cùng, ngồi dưới đất thấp giọng trò chuyện. 7.000 ức danh khí giá trị tới tay, tần quân nhìn qua thần thoại thương thành, hưng phấn nghĩ. Tôn Ngộ Không còn chưa cực hạn giác tỉnh, hắn cũng không vội mà đổi lấy hỗn độn từ kim bổng. Lúc này, Tiêu Như Thủy lại là hướng hắn đi tới. Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển đám người thiên kiêu đã ngộ được thần thông, đều phức tạp nhìn qua tần quân. Trên thiên phú bại bởi tần quân, để bọn hắn thâm thụ đả kích. Có loại cảm giác buồn nôn như ăn phải con ruồi. Nhìn thấy Tiêu Như Thủy đi tới, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá đột nhiên nhảy dựng lên, hung thần ác sát nhìn qua Tiêu Như Thủy. Nhưng Tiêu Như Thủy căn bản không có đem bọn hắn để vào trong mắt, nhìn qua tần quân tự mình nói. Tần thiên đế, ngươi ngộ được thần thông gì? Tần quân vậy mà so với hắn lĩnh ngộ thần thông trước, dù là Tiêu Như Thủy tâm tình cũng không cách nào giữ vững được bình tĩnh. Tuy rằng rất xem trọng tần quân, nhưng hắn cũng không muốn bị tần quân siêu việt. Lòng tự trọng của thiên kiêu đều vô cùng lớn, huống chi hắn còn là thiên kiêu số 1. Tần quân liếc mắt nhìn hắn, hững hờ nói. Không thể nói, chậm lĩnh ngộ thế nhưng là thần thông mạnh nhất bên trong Côn Luân thần quyển, nói ra sợ hù chết ngươi. Hắn kỳ thực hiểu suy nghĩ của Tiêu Như Thủy, nếu như hắn lĩnh ngộ được thần thông yếu hơn thần thông của Tiêu Như Thủy, thì Tiêu Như Thủy tâm lý liền sẽ thăng bằng. Buồn cười ra hỏa kiêu ngạo, tần quân khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Cái gì thiên kiêu số 1 hắn nhưng cũng không đặt tại trong mắt. Nghe vậy Tiêu, góc truyện audio.com. Như Thủy ánh mắt liền trở nên băng lãnh, sát ý như là hàn mang bắn ra. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ 3.000 đại thế giới, cũng không có mấy người dám cùng hắn nói chuyện như thế. Liền ngay cả thần hoàng cũng đối với hắn vô cùng khách khí, tần quân tính là thứ gì? Thiên phú yêu nghiệt lại như thế nào? Tiêu Như Thủy hiện tại một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Tần quân cảm giác được sát khí của Tiêu Như Thủy, liền híp mắt hỏi. Làm sao, trẫm còn không thể không nói sao? Ai sẽ đem thần thông của mình nói ra cho người khác biết mà lại còn là đối thủ cạnh tranh? Cái này mẹ nó không phải là ngốc sao? Tiêu Như Thủy hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tần quân, lạnh giọng nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Nếu không phải có Mâu Vũ chân nhân nhìn chằm chằm thì Tiêu Như Thủy thật có thể sẽ xuất thủ. Nhìn qua bóng lưng của hắn, tần quân lập tức cười lạnh, thật đúng là đem mình coi là nhân vật chính sao? Bệ hạ, gia hỏa này quá phách lối. Tôn Ngộ Không lòng đầy căm phẫn nói, hận không thể cùng Tiêu Như Thủy tại chỗ khai chiến. Tần quân nheo mắt lại, nói, kế hoạch sau đó bắt đầu, trẫm sẽ để cho hắn hối hận. Dám uy hiếp hắn, quả thật là muốn chết. Mâu Vũ chân nhân lơ lửng giữa không trung nhắm mắt lại, tựa hồ không có chú ý tới tranh chấp phía dưới giữa Tiêu Như Thủy cùng tần quân. Côn Luân thần quyền trải tại trên không huyền trì, phía dưới là mười mấy tên sinh linh còn đang lĩnh ngộ. Một ngày sau thiên tài lĩnh ngộ thần thông đã đạt tới 28 vị. Hai ngày ề sau thiên tài thông qua khảo hạch có 41 vị. Ba ngày sau, 50 danh ngạch rốt cục được lấp đầy. Mâu Vũ Chân Nhân tay áo phải vung lên, Côn Luân Thần Quyển liền bị thu vào trong tay áo hắn, mang ý nghĩa khảo hạch đến đây là kết thúc. Nhóm thiên kiêu còn chưa ngộ được thần thông lập tức ảo não không thôi. Tần Quân nhìn chằm chằm Mâu Vũ Chân Nhân, âm thầm nghĩ tới. Côn Luân Thần Quyển thứ đồ chơi này chắc hẳn là một bảo bối cực kỳ bất phàm, phải tìm cơ hội đoạt lấy mới được. Có thể cất giấu vô số thần thông, Côn Luân Thần Quyển giá trị liền không thể đo lường. Khảo hạch kết thúc, các ngươi sẽ thành đệ tử phổ thông của Thánh Môn, sinh linh còn lại thì ai đi đường nấy đi. Mâu Vũ Chân Nhân trầm giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, những thiên kiêu không có lĩnh ngộ được thần thông liền trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, rời khỏi huyền trì, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Tần Quân thấy tâm lý lắc đầu một cái, vị Mâu Vũ Chân Nhân này đến cùng có cảnh giới ra sao? Không chỉ có mình hắn muốn biết mà 49 sinh linh thông qua khảo hạch còn lại cũng muốn biết. Tiếp đó, các ngươi theo ta vào Thánh Môn. Mâu Vũ Chân Nhân vung tay áo lên nói, đang khi nói chuyện, huyền trì liền bắt đầu cấp tốc co lại, một cỗ uy áp vô thượng liền tản mạn ra, cả kinh gần trăm vạn sinh linh chung quanh vội vàng thối lui. Tần Quân cảm giác được huyền trì đang rung động kịch liệt, hắn nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc lên, rốt cục cũng đi vào Thánh Môn rồi sao? Hắn không khỏi khẩn trương lên, tuy rằng dưới tay Phục Hy đã thành thánh, còn có cơ bất bại từ đạo tương trợ, nhưng Thánh Môn giống như là một vũng nước sâu, hắn cũng không rõ ràng Thánh Môn rốt cuộc có bao nhiêu thánh nhân. Trận chiến này siêu việt những trận chiến trước kia, quyết định sinh tử, thậm chí là tương lai của vũ trụ. Hắn nếu như thắng, thì 3000 đại thế giới sớm muộn cũng sẽ thuộc về. Góc truyện audio.com, hắn trưởng khống, thời đại mới sẽ đổi thành lãnh thổ của họ Tần. Hắn nếu như bại, thì toàn bộ Đại Tần Thiên Đình sẽ vì hắn mà chôn cùng. Đây là một trận chiến không có đường quay về. Hắn cũng không muốn quay đầu. Một khi bị Thánh Môn phát hiện ra thân phận của hắn, trận chiến này cũng tránh không được. Làm Tần Thiên Đế, hắn không có khả năng bảo trì đê điều. Huyền trì càng ngày càng nhỏ, đám sứ giả Thánh Môn cũng tụ tập tới, nhao nhao hướng nhóm thiên kiêu thông qua khảo hạch chúc mừng, thuận tiện lôi kéo. Trong đó chung quanh Tần Quân sứ giả Thánh Môn nhiều nhất. Chúc mừng bệ hạ, Cửu Vô Dục kích động vạn phần, huyền trì bắn ra hào quang sáng chói chiếu ở trên người hắn, đem nét mặt hưng phấn của hắn hoàn toàn hiển lộ ra. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá ngăn tại trước người Tần Quân thì nghiêng người, nhìn về phía những sứ giả Thánh Môn này, nói. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, đám sứ giả Thánh Môn ngẩn người, không rõ Tần Quân cớ gì lại nói ra lời nói như vậy. Lúc này, huyền trì bỗng nhiên co rụt lại, mang theo toàn bộ sinh linh ở trên đảo tan biến tại trong tinh không, liền ngay cả hào quang cũng biến mất. Các sinh linh lơ lửng xung quanh còn chưa kịp phản ứng, thì toàn bộ huyền trì đã vô ảnh vô tung. Thì cứ như vậy liền kết thúc, thật hận a, chỉ kém chút nữa, cơ hội vạn năm khó gặp a. Những thiên kiêu này lần tiếp theo đi ra, 3000 đại thế giới khẳng định sẽ bị bọn hắn quấy lên phong vân. Ai, thật hâm mộ, các sinh linh châu đầu ghé tai, nhất là những thiên kiêu rớt trong vòng khảo hạch thứ hai, trong lòng buồn bực cơ hồ muốn đem trái tim của bọn hắn nén bể. Còn kém một bước như vậy, cách chương.